Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 3215, mê hồn. Canh 1, Triệu Ngôn Thành tay đã hiện thanh, cứng ngắc như đá, đại sư, chứng kiến Sở Ly tiến đến, An Phúc công chúa vui mừng quá đỗi, bề bộn đã chạy tới, Sở Ly chắp tay, công chúa, đại sư, người nhanh cứu trở về phụ hoàng a. An Phúc công chúa vội hỏi, hắn quét mắt một vòng Triệu Ngôn Thành trên cổ tay Phật Châu. Gật gật đầu, công chúa cứ yên tâm. Lúc này một cái lão thần tiến lên trước một bước, ôm quyền nói, cố tổng quan, vị này hòa thượng là Từ Đại Nhân, đây là Định Như Thần Tăng. Cố Nguyên Hòa nói, thần tăng có không thể tưởng tượng nổi thần thông, có thể khởi tử hồi sinh. Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên được đại sư tương trợ, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chúng thần chằm chằm vào Sở Ly, ánh mắt thâm trầm. Một cái nho nhã nhẹ nhàng trung niên nam tử trầm giọng nói, giả thần giả quỷ, thế gian này nào có cái gì thần thông. Đúng vậy, bên cạnh chúng thần đều gật đầu, bọn họ đều là kiến thức uyên bác chi nhân, được chứng kiến không ít giả thần giả quỷ chi pháp, rất nhiều đều là không thể tưởng tượng, cơ hồ tưởng tượng không đến, như thế nào cũng nhìn không ra. Nhưng giả thần giả quỷ cuối cùng là khó lâu dài. Trên đời người thông minh rất hiếm có vô cùng. Khởi tử hồi sinh, đây quả thực là hay nói giỡn. Cho nên nhất trí cho rằng Sở Ly là đã lừa gạt hoàng thượng. Bọn hắn thân là thần tử, có thể nào cho phép người bên ngoài như thế lừa gạt hoàng thượng. Cái kia chính là rất lớn sỉ nhục. Sở Ly vừa muốn tiến lên, chúng thần lại bỗng nhiên che ở trước người hắn. Từ Đại Nhân, Cố Nguyên Hòa sắc mặt biến hóa, giận tái mặt đến quát, đại sư là tới cứu bệ hạ, các ngươi như vậy ngăn đón, ý muốn như thế nào? Cố tổng quan, Trương Ngự Y đều nói bệ hạ đã long ngự quy thiên, Đại La Kim Tiên cũng cứu không sống. Từ Trường Phong lắc đầu nói, bọn thần há có thể cho phép được cái này lừa đảo khinh nhờn long thể. Hắn mày râu đều trắng, nói chuyện nhưng lại trịch địa hữu thanh, tựa như chuông đồng đại lữ, vang vọng tại đại điện. Câm miệng, An Phúc công chúa khẽ kêu nói, các ngươi qua một bên đi, đừng ngăn cản đại sư. Điện hạ, Từ Trường Phong cúi người hành lễ nói, bệ hạ đã quy thiên, hiện tại muốn hẳn là tranh thủ thời gian liên hệ thái tử, an an ổn ổn kế vị, miễn cho gây ra phong ba. Phụ hoàng còn chưa có chết nột, các ngươi tựu không thể chờ đợi được đẩy Lục Ca kế vị. Các ngươi là an được cái gì tâm? An Phúc công chúa quát. Điện hạ, thần đối với Đại Vũ Tiệt không hài lòng. Thiên hạ làm trọng a. Từ Trường Phong khom người nói, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra. An Phúc công chúa dậm chân, sảng giọng, có phải hay không giả thần giả quỷ? Như thế này sẽ biết. Từ Trường Phong mọi người khom người, lại như cũ ngăn tại Sở Ly trước người. Sở Ly lắc đầu, muốn cùng tên gia hỏa này nói rõ lý lẽ, cái kia thuần túy là tự tìm phiền toái. Bọn họ đều là trải qua bao nhiêu tranh đấu, quan trường chìm nổi bao nhiêu tái, giảng đạo lý lớn đều là một bộ một bộ. Hắn bước chân nhẹ truyền, thân hình chớp động thoáng một phát, dĩ nhiên vượt qua chúng thần, xuất hiện tại Triệu Ngôn Thành bên người. Chúng đại thần khẽ giật mình, về sau là giận dữ, nộ trừng hướng hắn. Sở Ly đã xoay người duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Triệu Ngôn Thành cái trán. Dừng tay, nhanh mau dừng tay. Chúng thần kinh hãi lấy hô quát. Sở Ly đã thu tay lại chỉ. Chúng thần thư một hơi gót lấy là phẫn nộ, đằng đằng xông lên trước, liền muốn đem Sở Ly vây quanh, giận dữ mắng mỏ một phen, thậm chí muốn trị tội của hắn. Không có tại chỗ mắng yêu tăng dĩ nhiên là có tu dưỡng. A, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành bỗng nhiên mở mắt, trên mặt thanh sắc nhanh chóng rút đi, giống như bạch tuyết gặp sôi súp, khuôn mặt khôi phục ánh sáng màu đỏ, hai mắt sáng ngời, ngồi xuống sau quét mắt một vòng mọi người. Hoàng thượng, mọi người trừng to mắt, khó có thể tin. An Phúc công chúa thoáng một phát bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Triệu Ngôn Thành vỗ vỗ nàng bả vai, lắc đầu cười nói, nha đầu ngốc, vi phụ còn chưa chết, Hì hì, có đại sư tại, phụ hoàng ngươi muốn chết cũng khó. An Phúc công chúa bôi một thanh nước mắt nhõng nhẽo cười. Triệu Ngôn Thành cười lắc đầu. Được rồi, đừng làm cho chê cười. An Phúc công chúa liếc xéo liếc trợn mắt há hốc mồm chúng thần. Khẽ nói, tên gia hỏa này thật đúng là đủ trung tâm. Triệu Ngôn Thành nghĩ tới chúng thần phản ứng. Không để ý đến, đứng dậy xuống giường. Đối với Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Đại sư, chẵm lại thiếu một cái mạng. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Bệ hạ, Từ Trường Phong nhẹ giọng kêu. Từ Khanh cảm thấy khó có thể tin. Còn tưởng rằng đại sư là giả thần giả quỷ a. Triệu Ngôn Thành lắc đầu bật cười nói. Chẵm tựu dễ dàng như vậy thượng đương bị lừa. Bệ hạ anh minh vạn dặm, có thể nào cho được lừa đảo cận thân? Từ Trường Phong vội hỏi. Chỉ là cái này khởi tử hồi sinh cũng quá mức nghe rợn cả người. Cho nên bọn thần thật sự không thể tin được. Ân, chẵm có thể lý giải. Lúc trước cũng giống như vậy. Không phải mắt chứng kiến tự mình chỗ lịch. Đoạn khó tin tưởng, Triệu Ngôn Thành gật đầu nói. Mà thôi, việc này không được truyền ra bên ngoài. Là, mọi người nhao nhao khom người. Nhìn về phía Sở Ly ánh mắt lại bất đồng. Loại sự tình này tuyệt không thể ngoại truyền. Bọn hắn thân là đại vũ cao cấp nhất cấp độ. Thật muốn có một không hay xảy ra. Cũng có thể thỉnh vị này định như thần tăng xuất thủ cứu giúp. Nếu là thêm nữa người biết rõ. Nói không chừng tranh đoạt phía dưới. Còn chưa tới phiên chính mình. Các khanh bãi triều a, đừng tại đây bên cạnh buồn bực rồi. Miễn cho ngoại giới nhiều có suy đoán. Triệu Ngôn Thành nói. Về phần lúc này đây ám sát, cũng không thể truyền ra bên ngoài. Bệ hạ, việc này, chấm ngoặc kép, Từ Trường Phong nhíu mày trần chờ. Tuy nói việc này liên quan đến đã đến quốc trượng, có thể hoàng gia vô tư sự tình. Đoạn không thể như vậy hồ lộng qua. Triệu Ngôn Thành nói, việc này có khác kỳ quặc, chấm hội tra rõ ràng. Ngoặc kép, là, Từ Trường Phong bất đắc dĩ ôm quyền khom người. Mang theo chúng thần rời khỏi đại điện. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Cố Nguyên Hòa, đi mang quốc trượng tới. Là, Cố Nguyên Hòa khom người rời khỏi. Triệu Ngôn Thành thở dài một hơi. Chuyện này thật là cổ quái. Chẫm tuyệt đối không thể tưởng được. Quốc trượng vậy mà hội bỗng nhiên đối với chẫm hạ độc thủ. Sở Ly nói. Bệ hạ hoài nghi là Bổ Thiên Lâu. Nhất định là bọn hắn. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Chỉ là không biết quốc trượng đến cùng phải hay không Bổ Thiên Lâu người. Thân thành quốc trượng, dĩ nhiên là vinh hoa phú quý cực hạn. Đại vũ triều đối ngoại thích tuy có cảnh giác áp chế. Nhưng dù thế nào áp chế, nên có vinh hoa phú quý lại sẽ không thiếu. Chỉ là thiếu đi một tí quyền lực. Đến nơi này giống như chẳng lẽ còn muốn dấn thân vào Bổ Thiên Lâu. Nhân tính phức tạp, hắn không dám chắc chắn. Cố Nguyên Hòa mang theo một ánh mắt ngốc trệ lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả gầy cao gầy, dưới hàm ba sợi thanh râu, chỉ có ngốc trệ ánh mắt phá hủy khí độ. Hắn đến đại điện trong liền ngơ ngác đứng đấy, phảng phất không thấy được Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Sở Ly. Đại sư, người nhìn xem quốc trượng a. Sở Ly đến lão giả trước mặt, thò tay ấn lên hắn bả vai. Lão giả lập tức vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ. Sở Ly thò tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra hắn mi tâm. Lão giả lập tức hai mắt lập lòe tinh quang, lúc ẩn lúc hiện, một lát sau ổn định lại. Hai mắt sáng ngời có thần, kinh ngạc nhìn xem Triệu Ngôn Thành cùng Sở Ly. Cau mày nói, bệ hạ, đây là làm sao vậy? Sở Ly tháo xuống bả vai hắn ngân châm. Lão giả lập tức khôi phục động tác. Quay đầu nhìn quanh, chừng hướng Sở Ly, đại sư hảo thủ đoạn. Triệu Ngôn Thành nói, đại sư, như thế nào, là chúng tính toán. Sở Ly gật đầu nói, mê hồn chi thuật, như vậy trình độ mê hồn chi thuật rất kinh người. Phải cẩn thận rồi, bệ hạ, quốc trượng Thường Khánh Điển nhíu mày. Cái gì mê hồn thuật? Hừ, quốc trượng, ngươi còn không biết a? Ngươi hơi kém giết chẫm. Triệu Ngôn Thành tức giận mà nói, nếu không phải đại sư tại, chẵm phải chết, ngươi cũng muốn chết, không có khả năng. Thường Khánh Điền cười nói,